Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 229, Dương Võ Cổ Quốc Hòa Hiếu kết giao. Sau 7 ngày, Lạc Tinh Hải, Hải Long Hoàng Triều, Triều Đình, 12 hải tướng một trong Ngô Việt, vội vã bước vào Triều Đình, nhìn qua ngồi ngay ngắn trên long ỷ lệ cửu u. Ngữ khí ngưng trọng nói, bệ hạ, vừa được tin tức, Đại Tần cướp đi Dương Võ Cổ Quốc đan sư Đan Vân Tử. Dương Võ Cổ Quốc xua binh đoạt lại không thành, bị Trọng Ma binh đoàn giết đến đánh tơi bời. 7 ngày, liên phá Dương Võ 15 thành, đoạt dòng giã một quận, cũng có thẳng hướng Dương Võ cố đô xu thế. Lệ cửu u đằng một chút đứng dậy. Đôi mắt thâm thúy bắn ra một đạo tinh mang, bắt đi đan sư, còn muốn tiêu diệt Dương Võ Cổ Quốc hay sao? Lệ cửu u kinh ngạc chí cực, Trần Sơ Kiến thật có điểm cường thế bá đạo, không thèm nói đạo lý, nhìn xu thế, là có tính toán như vậy. Ngô Việt ngưng trọng, nội tâm cười khổ, nói thật, Trần Sơ Kiến hoàn toàn chính xác làm việc đủ bá đạo. Có thể càng như thế, càng khó đối phó, bình phục nội tâm cảm xúc. Lệ cửu trầm tư ngưng trọng nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Dương Võ Cổ Quốc không tưởng tượng yếu ớt như vậy. Bất quá chấm ngược lại là lo lắng Đại Tần Hồ Sư. Lần này quân cải, chấm cũng chú ý qua, Trọng Ma binh không nói, vẻn vẹn trọng nỏ quân đoàn tựa hồ truyền rất thần kỳ. Bệ hạ, mặt tướng đã để thám tử khắc họa trọng nỏ quân đoàn phát xạ hình tượng. Ngô Việt lấy ra một viên ngọc tinh, phía trên hiện ra hình tượng rõ ràng là Ô Tháp Thành. Vạn mũi tên bắn ra khủng bố cảnh tượng, dù là Lệ cửu u cũng thấy được tim đập nhanh. Nghe đồn này nỏ là Trần Sơ Kiến mời chào người tài ba lỗ ban đúc thành. Tên là hạng nặng sang sát nỏ cùng nộ thần nỏ. Đặc biệt là nộ thần nỏ, thuần túy tan rã phá hủy quân đoàn tác chiến quân tâm hạng nặng sát khí. So linh khí càng kinh khủng, dày đặc che phủ, nguyên thần vòng bảo hộ cũng đỡ không nổi. Ngô Việt đem thám thính tin tức cáo chi, lại cường điệu thêm một câu. Trần Sơ Kiến dự định đem trọng nỏ binh đoàn tăng cường quân bị 1 triệu. Lệ cửu ôn nghe. Bình phục cảm xúc lại chập trùng, tăng cường quân bị 1 triệu, chẳng phải là có 1 triệu trọng nỏ. Bởi vậy nhưng tưởng tượng, 1 triệu tòa trọng nỏ hướng chiến trường phóng tên, một cái cổ quốc, như không có nguyên thần, thông thiên cùng nội tình trèo trống, muốn được mấy ngày liền sẽ bị diệt quốc. Lỗ Ban, Trần Sơ Kiến mời chào người tài ba thật không ít. Bất quá như thế bốn phía gây thù hằn, đến lúc đó chính là bốn bề thọ địch. Suy tư hồi lâu, Lệ cửu u phân phó nói, phái người đi Đại Tần Đô, tìm tới vị này Lỗ Ban đại sư, trả giá đắt cũng muốn đem mời vào Hải Long Hoàng Triều. Vâng, Ngô Việt chắp tay, Lệ cửu u lại nói, đem trọng nỏ binh đoàn sự tình cáo chi Đông Thịnh Cổ Quốc. Thiên Phong Hoàng Triều mấy triều quốc, trước thời gian làm ra ứng đối, khác đem chúng ta tính toán đẩy trước, đồng thời, mau chóng kết thành diệt Tần Đại Liên Minh. Rõ, Ngô Việt rời khỏi triều đình, Lệ cửu u đứng người lên, đi ra triều đình, ngóng nhìn vòm trời, đôi mắt thâm thúy bắn ra một đạo hàn quang, có thể chu sát luân hồi cảnh, Trần Sơ Kiến. Nghĩ đến ngươi là động thủ đoạn nào đó, lại về sau rất khó lại cử động đi, bằng không thì sẽ không tạm thời bỏ mặc Lạc Tinh Hải mặc kệ. Rất tốt, vậy chấm cũng vì ngươi chuẩn bị điểm, đến lúc đó, nhìn ngươi có thể tiếp được. Cười lạnh đột nhiên dần dần bò lên trên Lệ cửu u mặt. Không động thì thôi, khẽ động, tất yếu phá hủy Đại Tần, cho dù phá hủy không được. Cũng muốn khiến cho nguyên khí đại thương. Cái gì? Cùng một bên, Giang Lăng 7 vương tộc người trưởng đà. Nghe được trọng nỏ quân đoàn. Trọng Ma binh đoàn không thèm nói đạo lý đánh về phía Dương Võ Cố Đô. La Thất Thanh lấy từ cái ghế lập tức đứng lên, bưng chén trà đều bị bịch một tiếng bóp nát. Trần Sơ Kiến muốn làm gì? Cái này bá đạo, không thèm nói đạo lý quá phận đi. Hồi bẩm người nói, Đan Vân Tử chính là Dương Võ Cổ Quốc có thể luyện chế bảo đan đan sư. Lãnh Nguyệt gia tộc bắt, là vị kia Nhược Phi nương nương chỉ điểm. Kết quả, vị này bệ hạ không có trách cứ, ngược lại mà ra lệnh, Dương Võ Cổ Quốc dám động, liền đem nó đánh phế. Luyện chế bảo đan đan sư, khó trách Dương Võ muốn liều mạng. Mấy nhà người trưởng Đà Lâm vào trầm tư. Luyện chế bảo đan, nhân vật như vậy hoàn toàn chính xác hết sức quan trọng. Nên biết, bảy vương tộc bồi dưỡng được đến đan sư có thể luyện chế tuyệt phẩm linh đan đều ít. Bảo đan nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể luyện chế. Đại bộ phận bảo đan còn cần tiêu hao rất lớn một cái giá lớn. Từ cái khác hoàng triều hoặc là đế quốc bên trong đi đổi lấy. Có thể nghĩ, thu hoạch được một tôn có thể luyện chế bảo đan đan sư. Sao mà may mắn, Đại Tần như được, dùng cho phụ trợ Đại Tần hổ sư. Khó có thể tưởng tượng sẽ bồi dưỡng thành như thế nào khủng bố hổ sư. Mà Đại Tần càng mạnh, càng là uy hiếp, sớm muộn sẽ đối với bảy vương tộc hạ thủ. Nghĩ đến đây, bảy nhà đã bí mật bố trí, tăng tốc cùng Lạc Tinh Hải nhóm thế lực hợp tác. Thừa dịp giờ phút này chưa có thành tựu, đi đầu bóp chết, một khi Lạc Tinh Hải nhóm thế lực giết vào Đại Tần. Hấp dẫn Đại Tần bốn doanh quân đoàn, bảy vương tộc thừa thế giết vào Đại Tần đô, trong ngoài đều giết, Đại Tần cho dù vong không được, cũng tất nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, bảy vương tộc phân hóa giang lăng, ai dám nói nửa câu, khi đó Đại Tần bất lực lại đối phó bọn hắn. Mấy ngày, Ô Tháp thành sự tình, nhanh chóng càn quét các quốc gia, gây nên vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể không cảm thán một tiếng, bá khí, Dương Võ triều đình, quần thần oán giận, không ít người phẫn mắng Trần Sơ Kiến cường đạo. Ngẫm lại từ trong nhà nhân vật trọng yếu bị bắt, phái binh đoạt lại không thành. Lại bị đánh, đánh không thành, còn muốn giết tốt đầu. Nghĩ đến liền khuất nhục vạn phần. Bất quá 800.000 trọng ma binh tiếp cận, mang theo mang trọng nỏ quân đoàn. Lại, Đại Tần kéo dài không ngừng gia tăng nguyên thần. Thông thiên cường giả, đây là muốn tiến hành diệt quốc đại chiến xu thế. Dương Võ Cổ Quốc dù không sợ, nhưng làm tốt cả nước đại chiến chuẩn bị. Cho nên, lựa chọn hòa hiếu kết giao, đem xinh đẹp nhất Dương Tuyết công chúa gả cho Tần Hoàng. Cái này một tin tức gây nên Dương Võ Cổ Quốc ngàn tỷ quốc dân bất mãn. Đối với Đại Tần thù sâu như biển, nên biết Dương Tuyết công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, nhiều ít quốc dân trong lòng nữ thần bị khuất nhục xem như thẻ đánh bạc, gả cho địch quốc chính là vô cùng nhục nhã. Lại qua ba ngày, Trọng Ma binh đoàn, quân trướng, Lăng Thái Hư, Trọng Minh tứ tướng, cùng Trọng Nỏ quân đoàn Hứa Hướng Sinh mấy người đang thương nghị đoạt thành sự tình. Bên ngoài truyền đến một vị binh sĩ bẩm báo, thần tướng đại nhân, Dương Võ sứ thần cầu kiến, gọi hắn vào đi. Lăng Thái Hư lãnh túc tiếng vang lên, một cái mang mũ bạc nho sĩ nam tử tiến quân vào trướng, đôi mắt hơi quét, rơi trên người Lăng Thái Hư. Tại hạ Dương Võ sứ thần Ngũ Bá Chiêu, xin hỏi thế nhưng là Lăng Thái Hư tướng quân? Bản tướng chính là. Lăng Thái Hư dò xét đối phương, khuôn mặt lăng lệ lãnh khốc, ngữ khí túc sát hỏi, Dương Võ Hoàng làm tốt ứng chiến chuẩn bị rồi? Lăng tướng quân hiểu nhầm. Ngũ Bá Chiêu chịu đựng lửa giận, cười khổ nói, hai nước đại chiến, hao người tốn của, sinh linh đồ thán, với hai nước đều không lợi, như bị muội nhân làm ngư ông, vậy càng hối hận không kịp. Lăng tướng quân cho là thế nào? Dương Võ Hoàng có lời gì? cứ việc nói thẳng. Lăng Thái Hư lãnh đạm nói. Ngũ Bá Chiêu nghiêm mặt nói, triều ta bệ hạ không muốn cùng quý triều lại sử dụng bạo lực. Tương phản, nguyện cùng quý triều kết tốt, cho nên nguyện đem Dương Tuyết công chúa gả cho Tần Hoàng làm phi. Từ đây Đại Tần, Dương Võ là minh thân, Trọng Minh tứ tướng đối mặt, Hứa Hướng Sinh mấy người, cũng là nhìn về phía Lăng Thái Hư. Lăng Thái Hư trầm mặc không nói, ngắn gọn phun ra hai chữ. Điều kiện, Ngũ Bá Chiêu nói, đã là minh thân, liền không cần chiến tranh gặp nhau. Đan Vân Tử Đại Sư đã nguyện đợi tại Đại Tần, Dương Võ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng kính xin tướng quân lui binh, rút khỏi Dương Võ cổ quốc, cũng trả lại Long Nham Quận. Long Nham Quận đã đặt vào Đại Tần cương thổ, không nhượng chút nào. Lăng Thái Hư không dung đưa không mà nói, lại nói, xung quanh Trọng Ma binh chiếm cứ đất, ngược lại là thối lui nhường, thêm lui binh một chuyện, bản tướng đều cần thượng mời bệ hạ định đoạt. Cái này, Ngũ Bá Chiêu lửa giận trong lòng lên, đánh xuống một quận, không trả về, cái này Đại Tần thật sự là đầu ác lang, ăn đến, cũng tham. Lăng tướng quân, còn xin truyền đạt triều ta ý của bệ hạ, Dương Võ không muốn chiến, nhưng cũng không sợ chiến. Dương Võ chân tâm thật ý cùng Đại Tần kết tốt, đất đai một quận, liên quan trọng đại, ta cũng vô pháp định đoạt, chỉ có thể trên mời ta triều bệ hạ định đoạt. Cáo từ, Ngũ Bá Chiêu vung tay rời đi. Dương Võ hòa hiếu kết giao một chuyện, cũng từ Trọng Ma binh đoàn phát ra, bay nhìn Đại Tần đô, thánh chỉ cực tốc hạ đạt. Đất đai một quận làm đồ cưới, tiếp nhận hòa hiếu kết giao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.